hoàn toàn mất kiểm soát. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. X5X Nguyệt X ngày tình, bước qua máy quay phim điểm mấu chốt ta cũng có liên tục hai chàng diễn một lần đã vượt qua. X5X Nguyệt X ngày âm, Khổng Tinh Hà chẩn đoán chính xác. Ta hiện tại nằm ở trên giường, tay cùng chân đều còn ở đau, nhưng Khổng Tinh Hà chỉ biết so với ta càng đau. Ta ngã xuống đi thời điểm có cái đệm, cánh tay cùng trên đùi còn có bao cổ tay cùng cái bao đầu gối, Khổng Tinh Hà cái gì đều không có. Hắn liền chuẩn bị tâm lý đều không có. Đạo diễn một kêu, cắt ta còn có thể bò dậy, Khổng Tinh Hà lại không có biện pháp chống đỡ đến trường học. 9 tháng trung tuần ổn định kết cấu quay chụp tiến độ tiến triển tới rồi, Khổng Tinh Hà bệnh chẩn đoán chính xác. Chứng sơ cứng teo cơ một bên là vô pháp chữa khỏi bệnh nan y, hết thảy dược vật cùng trị liệu thủ đoạn phảng phất đều chỉ là an ủi tề, Khổng Tinh Hà yêu cầu trước tiên xuất viện, Nghiêm Phi đồng ý, Thịnh Dã mới vừa học xong kỵ xe đạp liền lại muốn học trụ quải trưởng. Cũng may đối Khổng Tinh Hà tới nói, trụ quải trưởng cũng là hoàn toàn xa lạ thể nghiệm, không có người sẽ lại dơ loa mắng hắn trụ đến chân tay vụng về. Bởi vì Khổng Tinh Hà chính là như vậy chân tay vụng về mà chống quải trưởng trộm đi theo Nghiêm Phi phía sau, theo hắn một cái phố, lại một cái phố. Trận này diễn chụp chính là Nghiêm Phi chờ Khổng Tinh Hà ngủ sau, một người từ khu nằm viện rời đi, hắn có lẽ chỉ là nghĩ ra đi thấu khẩu khí, có thể đi đi tới liền càng đi càng xa. Thịnh Dã nhìn đàm trận bóng dáng, hắn đi ở trong đám người cao lớn đến chói mắt cũng trầm mặc đến chói mắt, chu vi tựa hồ không có gì có thể hấp dẫn hắn lực chú ý, hắn cứ như vậy chết lặng mà nước chảy bèo trôi, như là kỳ vọng bị nào một đợt đám đông mang đi. Khổng Tinh Hà hẳn là cũng có thể cảm nhận được giờ khắc này Nghiêm Phi tâm tình đi, mặc kệ Nghiêm Phi ở bệnh viện biểu hiện đến cỡ nào trấn tĩnh, mặc kệ ở Khổng Tinh Hà trước mặt hắn như thế nào thuần thục mà sắm vai cái kia đáng tin ca ca, đương hắn một mình một người khi, hắn cũng chỉ tưởng từ cái kia lệnh người hít thở không thông bệnh viện đào tẩu. Nếu là năm đó Nghiêm Phi không biết ở viện Phúc Lợi còn có một cái cùng mẹ khác cha đệ đệ, nếu là hắn không có hứng khởi muốn đi xem một cái này đệ đệ, liền xem một cái ý niệm, hắn vốn nên là tự do. Một cái hình cùng người xa lạ đệ đệ, hắn căn bản không có nghĩa vụ quan tâm, ở chính hắn đều còn không thể xưng là một cái đại nhân thời điểm. Chẳng sợ giờ khắc này hắn từ bệnh viện đào tẩu từ kia đống nhà ngang đào tẩu, lại không trở lại, hắn cũng là vô tội. Nhưng Thịnh Dã cùng Khổng Tinh Hà đều biết hắn sẽ không đi. Hàng cây bên đường lá cây còn rậm rạp nhưng đã là cuối cùng xum xuê, lại nghe không được ngày đêm không ngừng ve minh. Mùa hè sắp đi qua. Thịnh Dã chống quải trưởng xa xa mà đi theo đàm trận mặt sau, bỗng nhiên nghe được giới đạo hô một tiếng. Cát, hắn mãnh một chút từ cảm xúc chung rút ra tới tưởng chính mình nơi nào diễn đến không đúng, rốt cuộc đàm trận là cực nhỏ ân, lại không nghĩ rằng lần này đại loa xuất hiện tên là đàm trận. Đàm trận ngươi như thế nào làm, ngươi chờ hắn làm gì? Giới Bình An táo bạo mà kêu, ngươi không biết hắn ở đi theo ngươi. Người đi chính ngươi a. Thịnh Dã có chút kinh ngạc nhìn về phía trước đàm trận, nhìn đến đàm trận trầm mặc gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới Bình An yêu cầu này muốn một kính, rốt cuộc phân biệt có hai đài máy quay phim đi theo bọn họ, trận này diễn viên quần chúng đặc biệt nhiều, bọn họ ân diễn viên quần chúng cũng muốn đi theo nhất biến mà trọng đi, nhưng một kính rốt cuộc vốn dĩ liền khó chụp, huống chi là một trước một sau hai cái màn ảnh muốn hô ứng một kính rốt cuộc lần thứ hai bọn họ lại bị kêu tạp. Thịnh Dã bị Giới Bình An lớn giọng kêu đến một cái giật mình. Người chỉ có một chân có thể đi. Một chân, ngươi như vậy bước đi như bay, ngươi dứt khoát đem quải trượng ném. Thịnh Dã chiều căn bản nghe không thấy hắn nói chuyện, đạo diễn cơ vị phương hướng liền nói hai tiếng. Thực xin lỗi, hổ thẹn khó làm, ngẩng đầu khi lại phát hiện đàm trận đang xem hắn. Ly đến không tính gần, thấy không rõ đàm trận ánh mắt nhưng hắn trầm mặc không nói chăm chú nhìn làm Thịnh Dã cảm thấy một loại thấu bất quá khí bầu không khí. Vì thế lại chụp một kính ba lần. Vẫn là không thuận, vẫn là ân, bởi vì Thịnh Dã đi được quá chậm, hắn không đi bao xa liền đem đàm trận cùng ném, màn ảnh tiếp không thưởng. Này còn như thế nào chụp, Giới Bình An quăng ngã kịch bản, làm ơn ngươi lấy ra điểm nhi theo dõi cuồng khí thế tới được không? Quang xem màn ảnh nơi nào nhìn ra được ngươi ở theo dõi, còn tưởng rằng ngươi ở phục kiện đâu? Thịnh Dã mồ hôi đầy đầu gật đầu, tuy rằng lần này đi được chậm nhưng lại so với lần trước cố sức đến nhiều, hắn tóc mái đều ướt. Đệ tứ điều không chụp trong chốc lát lại bị Giới Bình An hô cắt, lúc này đây đàm trận lại đi chậm. Đàm trận tiên sinh, ngươi bình thường mãi một bước là như vậy cái khoảng cách sao? Sao lại thế này a, còn không phải là cái một kính rốt cuộc sao, đây là chụp không hảo sao? Đừng làm cho đại gia nhất biến cùng các ngươi trọng tới được chưa? Chuyện đề cử, vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Thịnh Dã Hổ thẹn cực kỳ, cảm thấy là chính mình liên lụy Đàm Trận, chờ giới bình an bão nổi xong, hắn chống quải trượng đuổi theo Đàm Trận, Đàm Trận nhìn đến hắn đi tới có điểm ngoài ý muốn, Thịnh Dã bay nhanh mà nói. Đàm Trận ca, ngươi không cần phải xen vào, ta tìm được bí quyết, có thể đuổi kịp. Đàm Trận nhìn hắn mồ hôi đầy đầu bộ dáng, ân, một tiếng, nói, sát một chút hãn đi. Thịnh Dã đỉnh đầu không có thể lau mồ hôi đồ vật, Đàm Trận liền quay đầu chiều trợ lý Tiểu Lưu làm cái lau mồ hôi động tác, Tiểu Lưu hiểu ý mà cầm khăn giấy cùng băng uống chạy tới, đưa cho Đàm Trận, Đàm Trận đem khăn giấy đưa cho Thịnh Dã, chính mình tiếp nhận băng uống dán ở trên mặt hàng một lát ôn. Hắn cũng thực nhiệt, trên mặt đã hoàn toàn không còn nữa, phía trước thoải mái thanh tân. Thịnh Dã lấy khăn giấy nhanh chóng mà lau hạ hãn, sau đó trên mặt thình lình trượt lạnh, Đàm Trận đem kia bình dùng để hàng quà ôn băng uống dán ở hắn trên má. Thịnh Dã sừng sốt một chút, mặt cọ mà liền đỏ. Hảo điểm nhi không? Đàm Trận hỏi, Đàm Trận thanh âm mang theo thực cảm xúc hóa trầm thấp, hắn hẳn là vẫn là trong phim đi. Thịnh Dã ít hầu xả một chút, chột dạ gật gật đầu. Giới bình an không kiên nhẫn mà làm vào chỗ chuẩn bị, Thịnh Dã lại chống quải trượng quay trở lại, đi một nửa như là nhớ tới không cần trụ quải trượng, mới dẫn theo quải trượng chạy chậm trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Trận nhìn hắn bóng dáng, đạo lý hắn đều là hiểu, Nghiêm Phi không biết Khổng Tinh Hà theo ở phía sau, nhưng hắn biết Thịnh Dã theo ở phía sau, hiện tại hắn chẳng những biết còn gặp được Thịnh Dã đi theo chính mình cùng đến như vậy chật vật bộ dáng, thật sự khó có thể làm được thờ ơ, cái loại này yên lặng, vô pháp nói ra chờ đợi thật giống như là thật sự. Hắn tâm nói, là ngươi diễn đến quá giống như thật. Này dài dòng một kính thậm chí an bài một trận mưa, lúc này đây bọn họ rốt cuộc một hơi chụp tới rồi vũ rơi xuống một màn. Thịnh Dã lần đầu tiên ở phim trường, cặp mưa thủy từ giữa không trung tưới xuống tới, chung quanh diễn viên quần chúng. Người đi đường bỗng nhiên thiếu, bên tai tràn ngập ảo ảo tiếng mưa rơi, thật giống như một cái kết giới từ hắn trong lòng mở ra tới, đem dâu ria mọi người từng bước chắn đi ra ngoài. Ở cái này kết giới trong thế giới, duy nhất mấu chốt người kia chỉ có đi ở phía trước, hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ cùng vứt ca ca. Cũng không phải muốn cùng hắn sóng vai, cũng không phải phải bị hắn thấy, chỉ là tưởng vẫn luôn có thể nhìn hắn. Hắn cảm thụ được trận này xâm nhập Khổng Tinh Hà mưa to tầm tã, dần dần đã quên tạo vũ nhân viên công tác, đã quên đi theo hắn máy quay phim, chỉ nhìn đến mưa to làm ướt Đàm Trận đầu tóc bả vai, nước mưa đem hắn quần áo xối, màu xám đậm áo thun bắt đầu một chút dán ở hắn phía sau lưng. Trận này vũ tựa như vận mệnh bút vẽ, một bút đồ thâm Đàm Trận hình dáng, đồ thâm trên người hắn nhan sắc, hắn trở nên càng ngày càng thâm, càng ngày càng ám, càng ngày càng trầm trọng. Giới bình an nhìn máy theo dõi không nói gì, một tả một hữu hai cái hình ảnh, Đàm Trận cùng Thịnh Dã ở cùng thời gian rơi lệ. Cách chương.